Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 360, chỉnh hợp Giang Châu thành phố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn tất cả đều là run rẩy nhìn xem lưỡi đao. Bọn hắn nơi đó có nghĩ đến lưỡi đao thế mà ác như vậy, vậy mà trực tiếp giết Trần Hổ. Trần Hổ thế nhưng là cái này Giang Châu thành phố một hào nhân vật a, bây giờ bị lưỡi đao giết đi. Cái này thế tất hội chấn động toàn bộ Giang Châu thành phố. Đến lúc đó lưỡi đao một nhà độc đại. Chỗ nào bên trong còn có bọn hắn dung thân chỗ. Dù sao bọn hắn là theo chân Trần Hổ lẫn vào a, hiện tại cho các ngươi một cơ hội. Hoặc là đi theo ta. Hoặc là lập tức lợi hại Giang Châu thành phố. Vĩnh viễn không nên quay lại. Bằng không, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Đào Phong câu nói này để người ở chỗ này tất cả đều là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn nhìn một chút cái kia đã chết đi Trần Hổ. Bọn hắn biết muốn cho Trần Hổ báo thù đó là không có khả năng. Dưới mắt, Đào Phong câu nói này lại để bọn hắn có chút do dự. Bọn hắn dù sao cũng là đi theo Trần Hổ lẫn vào. Nếu như tùy tiện đi theo lưỡi đao, chỉ sợ lưỡi đao cũng chưa chắc hội hoàn toàn tín nhiệm bọn họ. Nhưng là bọn hắn lại không muốn rời đi Giang Châu thành phố. Trong lúc nhất thời, cái này để bọn hắn trở nên có chút bắt đầu trầm mặc. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn xem một màn này. Một lát sau về sau, những người này phảng phất hạ quyết tâm. Liền nói ngay, Đao ca, về sau chúng ta liền cùng ngài lăn lộn. Đúng vậy. Đao ca về sau chúng ta liền cùng ngài lan lộn. Còn hy vọng ngài có thể bất kể hiềm khích lúc trước. Lưỡi đao nhếch miệng cười một tiếng. Bất quá nụ cười này nhìn vô cùng khó coi. Bởi vì nụ cười này khiên động vết thương. Cái này khiến Đao Phong nhướng mày. Bởi vậy trở nên càng thêm khó coi. Lúc này lưỡi đao nói. Tốt, các ngươi đi địa bàn của ta đưa tin đi. Đào Phong nói để mấy người này nhẹ gật đầu. Sau đó rời khỏi nơi này. Chờ nhìn đến bọn hắn rời đi về sau. Lưỡi đao lúc này mới nhìn về phía Hạ Minh. Ngay từ đầu tiểu Hoàng Mao cùng Hạ Minh sinh ra mâu thuẫn. Sau đó liên lụy đến mình. Đến cuối cùng hắn cũng không ngờ rằng. Vậy mà lại là Hạ Minh cứu mình. Cái này khiến lưỡi đao có chút cảm thán. Hạ tiên sinh. Ân cứu mạng của ngươi. Lưỡi đao không thể báo đáp. Lưỡi đao nguyện ý cung cấp Hạ tiên sinh thúc đẩy. Dừng một chút. Lưỡi đao làm ra một kiện để Hạ Minh ngoài dự liệu sự tình. Lúc đầu Hạ Minh còn đang suy nghĩ. Như thế nào mới có thể thu phục lưỡi đao đâu. Không nghĩ tới lưỡi đao vậy mà đưa mình tới cửa. Cái này khiến Hạ Minh khẽ gật đầu. Lưỡi đao đã như thế thức thời. Như vậy thì đã giảm bớt đi hắn không ít phiền phức. Hạ Minh đáp, Trần Hổ là lão hổ bang bang chủ đi. Vâng, lưỡi đao gật đầu nói. Bây giờ Trần Hổ đã chết. Ngươi muốn chỉnh hợp thế lực của hắn không khó lắm đi. Hạ Minh hỏi, hoàn toàn chính xác. Bây giờ Trần Hổ đã chết. Lão hổ bang rắn mất đầu. Muốn chỉnh hợp, hẳn là sẽ không rất khó khăn. Dù nói thế nào, lưỡi đao cũng là đại lưu manh. Nếu như ngay cả chút chuyện này đều không làm được, chỉ sợ Hạ Minh liền muốn hoài nghi Đao Phong năng lực. Hạ tiên sinh, không có vấn đề gì. Bất quá Hạ tiên sinh, ta mặc dù có thể chỉnh hợp toàn bộ Giang Châu thành phố thế lực, nhưng là không thể nào đem toàn bộ Giang Châu thành phố thế lực toàn bộ đều siết trong tay. Ồ, vì cái gì? Hạ Minh có chút hiếu kỳ. Cái này Giang Châu thành phố chẳng phải Trần Hổ cùng lưỡi đao hai cái này đại lưu manh à, cái khác một chút tiểu nhân. Căn bản không đáng để lo. Theo lý mà nói muốn chỉnh hợp toàn bộ Giang Châu thành phố. Hẳn là vô cùng đơn giản mới đúng à, bởi vì Giang Phong. Giang gia, lưỡi đao ngưng trọng nói. Hạ tiên sinh, Giang thị tập đoàn tại trở thành tập đoàn trước đó. Đã từng chính là hỗn toàn bộ Giang Châu thành phố. Mặc dù nói bọn hắn đã tẩy trắng. Nhưng là toàn bộ Giang Châu thành phố. Giang thị tập đoàn như cũ có rất lớn ngữ quyền. Nếu như chúng ta chỉnh hợp Giang Châu thành phố, sợ rằng sẽ gặp được không ít lực cản. Cái này Giang thị tập đoàn, chỉ sợ cái thứ nhất sẽ không đáp ứng. Giang thị tập đoàn, Hạ Minh hơi sững sờ. Cái này không phải liền là đại tiểu thư tập đoàn A. Hạ Minh không nghĩ tới. Cái này Giang thị tập đoàn vậy mà lại có năng lượng lớn như vậy. Lúc này Hạ Minh đáp, không dùng được biện pháp gì. Chỉnh hợp toàn bộ Giang Châu thành phố đi. Về phần Giang thị tập đoàn, để ta giải quyết đi. Tốt, lưỡi đao nhìn thật sâu Hạ Minh một chút. Trong mắt không khỏi có chút rung động. Cái này khiến lưỡi đao đối với Hạ Minh thân phận bắt đầu hoài nghi. Hạ Minh là ai? Làm sao lại ngay cả Giang thị tập đoàn đều có thể giải quyết? Phải biết Giang thị tập đoàn tổng giám đốc thế nhưng là Giang Phong A. Giang Phong đây chính là toàn bộ Giang Châu thành phố một hào nhân vật. Gia đại nghiệp đại, thậm chí đen trắng đều dính. Toàn bộ Giang Châu thành phố người. Có người không biết thị trưởng là ai. Nhưng là tuyệt đối biết Giang Phong là ai. Ai dám đắc tội Giang Phong. Liền ngay cả Giang Châu thành phố những lãnh đạo kia cũng không dám. Có thể nghĩ cái này Giang Phong đến tột cùng lớn bao nhiêu năng lượng. Thế nhưng là Hạ Minh lại có thể đem Giang Phong giải quyết. Phải biết, bọn hắn đây là thống cả một cái Giang Châu thành phố dưới mặt đất thực lực A. Nếu như mình thật đi làm, tất nhiên sẽ chạm đến Giang thị tập đoàn lợi ích. Giang thị tập đoàn là tuyệt đối không cho phép mình đem dưới mặt đất thực lực chỉnh hợp. Nếu như Hạ Minh thật sự có thể giải quyết cái này, như vậy Hạ Minh cũng không tránh khỏi quá mạnh. Đồng thời cái này khiến lưỡi đao đối Hạ Minh cũng là thật sâu kiêng kỵ. Về sau không cần gọi ta Hạ tiên sinh, gọi ta Hạ Minh đi. Hạ Minh luôn luôn cảm giác cái này mở miệng một tiếng Hạ tiên sinh kêu đi ra đặc biệt khó chịu, cho nên nói, ta còn là gọi ngài Hạ ca đi. Lưỡi đao suy tư một chút, hắn cũng không dám thật gọi Hạ Minh danh tự, cho nên chỉ có thể xưng Hạ Minh vì ca. Hạ Minh cứu được hắn, gọi Hạ Minh ca, hắn cũng kêu cam tâm tình nguyện. Vậy cũng được, Hạ Minh không quan trọng nói ra. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền tạm thời chỉnh hợp toàn bộ Giang Châu thành phố đi. Trong vòng 3 ngày, tận lực chỉnh hợp toàn bộ Giang Châu thành phố. 3 ngày, lưỡi đao nhíu mày, cái này lớn như vậy Giang Châu thành phố muốn chỉnh hợp. Chỉ sợ cũng phải có chút phiền phức, thế nhưng là vẻn vẹn 3 ngày, thật có chút ép buộc. Không tệ, 3 ngày, Hạ Minh thản nhiên nói. Ngươi chiếm đoạt lão hồ bang, thực lực tất nhiên lên nhanh. Đến lúc đó thống cả một cái Giang Châu thành phố là một chuyện rất đơn giản. Làm ngươi chỉnh hợp xong Giang Châu thành phố, liền đem ngươi những người kia, biến thành một cái công ty bảo an đi. Vâng, Hạ ca, lưỡi đao hơi nghi hoặc một chút. Cái này không có chuyện chỉnh hợp thành công ty bảo an làm cái gì. Cái này khiến lưỡi đao cảm thấy kỳ quái. Người biết vì cái gì Giang thị tập đoàn đến nay có thể ngật đứng không ngã a? Hạ Minh phảng phất nhìn ra đao phong nghi hoặc. Đột nhiên thấy đạo, cái này, lưỡi đao chần chờ một chút. Cũng không nói đến cái gì tới. Bởi vì bọn hắn đen trắng ăn sạch. Bởi vì bọn hắn có được Giang thị tập đoàn. Thì ra là thế, lưỡi đao bừng tỉnh đại ngộ. Hoàn toàn chính xác. Trước kia Giang thị tập đoàn không hợp pháp, nhưng là hiện tại, Giang thị tập đoàn hợp pháp, quốc gia tự nhiên không có đem Giang thị tập đoàn nhổ khả năng. Đồng thời lưỡi đao cũng triệt để minh bạch Hạ Minh ý tứ. Hạ Minh có ý tứ là muốn bọn hắn tẩy trắng a, tốt chuyện tiếp theo. Người đi làm đi, trong vòng 3 ngày làm xong. Làm xong về sau, đem chứng báo một chút. Đến lúc đó tình huống cụ thể lại nói. Hạ Minh thản nhiên nói. Được rồi Hạ ca, lưỡi đao nhẹ gật đầu. Bây giờ đi về đi. Hạ Minh khoát tay áo. Sau đó rời khỏi nơi này, cách Trương.